Tận thế nhạc viên, chương 1144, thế nhưng là ta nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như từ trên không trung nhìn xuống, tại này một mảnh rộng lớn dãy núi cùng bên trong vùng bình nguyên. Chi chít khắp nơi bụi đứng thẳng nhiều đám đông đúc khuẩn nấm nhóm. Nhân loại thành thị vây quanh nhiều loại khuẩn nấm mà phát triển. Khó tránh khỏi cũng cùng khuẩn nhóm đồng dạng. Phân bố đến không có quy luật chút nào. Xa gần không đồng nhất. Thành thị cùng thành thị trong lúc đó. Có khi thậm chí cách xa nhau nước cờ ngàn cây em bình nguyên hoặc rừng rậm. Tại khuẩn nấm cùng nhân loại không có tiến vào địa phương. Chính là một loại khác sinh vật địa bàn. Mỹ Giai cảm thấy mặt trên ngứa. Sờ một cái. Phát hiện chính mình vậy mà tại chảy nước mắt. Nàng lúc này mới bắt đầu cảm thấy sợ. Vạn nhất vừa rồi nàng chạy chậm một chút. Ngược lại bị đất tạp vừa vặn. Hiện tại nàng khẳng định đang bị con kiến kéo vào sâu dưới lòng đất. Cứu mạng. Nàng ánh mắt thoáng nhìn cự hình con kiến phía sau. Có bóng người hơi động một chút. Biết là nam nhân kia cùng lên đến. Vội vàng cao giọng hướng ngoài động hô. Có con kiến. Cứu mạng. Ngậm miệng. Nam nhân theo con kiến phía sau lượn quanh ra tới. Con kiến quá nhiều. Chính chính hảo hảo chất đầy toàn bộ địa huyệt. Hắn không thể không thấp eo theo nó dài nhỏ mấy cái đi đứng trong lúc đó chui ra ngoài. Vải áo ma sát tại côn trùng thể trên vách lúc cái loại này đặc biệt sàn sạt tiếng vang. Cơ hồ có thể một đường tiến vào trong thịt tựa như gọi người khó chịu. Không nghĩ tới a, nam nhân chỉ trên đầu. Tại gạt ra tươi cười lúc, mặt lệch ra đến lợi hại hơn. Ta đặc biệt dặn dò nó. Đem cửa vào đào thành thẳng đứng. Ngươi coi như tìm được xuất khẩu lại như thế nào? Ngươi như thế nào leo ra đi? Nàng đích xác bỏ không đi ra. Nhưng nàng chỉ cần kiên trì đến có người tới cứu nàng là được rồi. Mỹ Giai nghĩ được như vậy. Nuốt nước miếng một cái. Cảm thấy bắp chân bụng đều đang đánh chuyển. Nàng không chỉ có muốn đối mặt một cái tráng niên nam tính. Còn có một đầu trước kia chỉ ở trên TV gặp qua cự hình con kiến. Không, không đúng, nếu như trong trường học dạy qua tri thức là chính xác. Nói như vậy không chừng nàng chỉ cần đối phó tiểu kiện ca ca là được rồi. Nam nhân mấy bước bò lên trên đống đất, từ trên cao nhìn xuống nhìn Mỹ Giai. Cổ họng của nàng lập tức như bị bóp lấy đồng dạng kêu không ra tiếng. Sắc trời bị hắn ngăn tại trên đầu, ngoại trừ tóc bị nhiễm sáng lên bên ngoài. Cả trương thấp đến mặt đều tại trong bóng tối thay đổi hình. Người đừng tới gần ta. Nàng rút ra vừa rồi đoạt đến tiểu đao. Lấy nàng có thể tưởng tượng đến hung nhất lệ ngữ khí quát. Lăn xa một chút. Đã lớn như vậy. Nàng vẫn là lần đầu nói ra. Cút. Cái chữ này. Vì cái gì người tại tuyệt vọng trước mắt. Luôn là thích nói những lời nhảm nhí này đâu. Nam nhân từng bước một đi xuống. Cách nàng càng ngày càng gần. Loại lời này ta đều theo mười mấy người trong miệng nghe nói qua. Người đoán bọn họ cuối cùng thế nào? Cái kia cự hình con kiến ở hậu phương nghiêng đầu một chút. Trường trường xúc tu trong không khí run. Như là đang mượn này thăm dò bọn họ đối thoại. Nhìn, nó không giống như là phải giúp một tay bộ dáng. Mỹ Giai nhớ rõ, đám kiến rất ít trực tiếp tham dự vào bạo lực trong xung đột. Những chuyện này luôn luôn từ bị bọn chúng nuôi dưỡng nhân loại tới làm. Người quên ngươi trường học tại vùng ngoại ô sao? Nam nhân đối nàng trong tay không được vung vẩy tiểu đao nhìn như không thấy. Kể bên này căn bản không có người. Ngươi cho rằng ngươi có thể đợi đến ai? Trưởng thành nam tính lực lượng cùng tốc độ. Xác thực xa xa mạnh hơn chính mình nhiều. Mỹ Giai tại bị hắn một quyền đánh lên phía bên phải gương mặt thời điểm. Ý nghĩ này cùng máu cùng nhau xông lên trán. Tiểu đao rất nhanh liền rơi trên mặt đất. Bị nam nhân một chân đá xa. Hắn không có đi nhặt lên đao dự định. Đại khái là nghĩ chậm rãi hành hạ nàng đi. Nàng ngã trên mặt đất. Trong đầu lại hỗn độn đứng lên. Trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Bị đánh gương mặt va vào hàm răng của mình trong. Trong miệng nổi lên một cỗ mùi máu tươi. Nhưng là Mỹ Giai đang sợ sau khi. Lại phát hiện chính mình một mặt bị đánh. Một mặt tại suy nghĩ một cái vấn đề. Vì cái gì hắn đánh chính là mình má phải. Hai người mặt đối mặt đứng. hắn đánh má phải của mình, liền mang ý nghĩa muốn ra quyền trái. Nếu như nhịn xuống đau khổ nhìn kỹ, Mỹ Giai liền phát hiện rơi vào trên người nắm đấm cũng đa số đều là quyền trái. Có thể hắn cũng không phải là thuận tay trái. Vì cái gì muốn thường xuyên dùng yếu bên cạnh tay đâu? Ta như là mắc phải ép buộc chứng đồng dạng. Có thể theo buổi sáng vẫn luôn hoạch định trời tối. Vẽ đắc thủ cổ tay đau nhức sưng đề lên không nổi. Nàng thân thể tại liên tục ẩu đả hạ không ngừng buồn bực rung động. Mà trong đầu của nàng lại trồi lên nam nhân vừa rồi một câu nói kia. Theo nàng ghi việc khởi, hắn vẫn tại liều mạng vẽ tranh. Khả năng không chỉ mấy năm, cổ tay phải của hắn sẽ không đã mắc lỗi đi. Mỹ Giai cắn răng một cái, nhắm ngay một cái khe hở, đột nhiên thả người nhào về phía hắn. Nàng tầm mắt đều bị máu dán lên hơn phân nửa, nhưng cuối cùng vẫn là chuẩn xác bắt lấy hắn cánh tay phải. Rõ ràng nàng không dùng bao nhiêu khí lực, nam nhân lại đột nhiên bị đau tựa như hung hăng khẽ kêu một tiếng. Tiểu tiện nhân, nàng khẳng định đoán đúng. Mỹ Giai không còn kịp suy tư nữa. Tại hắn quyền trái đánh lên chính mình eo trước kia, dùng sức một chiếc cổ tay của hắn. Nàng không biết đối phương cũ mắc rốt cuộc là thế nào một chuyện. Cũng không biết như vậy một chiếc đối với hắn có hay không thương tổn. Nói trắng ra bất quá là tại tìm vận may. Nhưng là nàng hiển nhiên mệnh không có đến tuyệt lộ. Nam nhân kia bỗng dưng một tiếng kêu đau, liền đánh nàng động tác đều bên trong gãy mất, lảo đảo về sau ngã hai bước, hai chân vừa rơi xuống đất. Mỹ Giai vội vàng ngồi trên mặt đất lục lọi. Nam nhân thở hổn hển, lần nữa đến gần sau lưng nàng thời điểm, tay phải chính mềm mềm xuôi ở bên người, trong tay trái lại không biết khi nào một lần nữa cầm cái kia thanh tiểu đao. Ta không muốn giúp ngươi thoát khỏi tẩy não, ta cảm thấy ta vẫn là muốn nhìn thi thể của ngươi biến thành chất dinh dưỡng dáng vẻ. Trong miệng răng buông lỏng, đầu lưỡi cũng cắn nát, máu không ngừng dán lên răng môi. Nhưng Mỹ Giai chuyển đứng dậy thời điểm, vẫn là miễn cưỡng phun ra một câu. Ngươi nằm mơ, nương theo ba chữ này. Nàng vừa mới tại đống đất trong tìm được hòn đá, cũng cùng nhau rơi vào khuôn mặt nam nhân bên trên. Nàng trong trường học ném quả tạ thành tích rất tốt. Lần này nện đến hắn kêu đau đớn một tiếng, ngửa mặt té ngã trên mặt đất. Mỹ Giai cực nhanh nhìn lướt qua cách đó không xa cự hình con kiến, chỉ thấy nó xúc tu rung động, dài nhỏ đi đứng qua lại lắc lư, giống như ngay tại do dự có nên hay không nhúng tay. Nàng vội vàng hướng trên đầu lỗ rách hét dầm lên, ta ở đây, các ngươi mau tới, nơi này có con kiến. Nàng vốn là phô trương thanh thế, không nghĩ tới lúc đó lại thật gọi tới bên ngoài một chuỗi bước chân thanh âm. Cái kia cự hình con kiến tựa hồ rất nhanh liền hạ quyết tâm. Xúc giác khẽ run lên, thân thể cấp tốc hướng về sau lui vào trong bóng tối. Địa huyệt bên trong là thiên hạ của nó. Không có vạn toàn chuẩn bị, ai cũng không dám tùy tiện đuổi theo một con kiến tiến vào dưới mặt đất. Mỹ Giai, một cái thanh âm quen thuộc vội vàng từ trên đầu vang lên. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn trông thấy một bóng người thăm dò xuống tới, chặn sắc trời, bộ dáng lờ mờ chính là Mụ Mụ. Mỹ Giai, chúng ta tới, ta ở đây, ngươi không sao chứ? Con kiến, mắt thấy cứu viện đến, Mỹ Giai lại ngược lại toàn thân đều xách không làm cái nhi. Mồ hôi lạnh, nước mắt cùng nhau ra bên ngoài bốc lên, lời nói đều nói không hết chỉnh. Chả, còn có nó hành thi, là tiểu kiện ca ca. Tại nam nhân kia bò dậy, tựa hồ đang muốn hướng nàng xông lên thời điểm, từ trên đầu lỗ rách trong nhảy xuống một hình bóng, cơ hồ là vung lên cánh tay, liền đem hắn cho một lần nữa quật ngã. Người kia thân hình cao lớn, bả vai rộng lớn, chế phục trên lưng một cái bụi gai hàng rào đồ tiêu nhất là dễ thấy. Chính là phòng vệ quân một viên, bị phòng vệ quân theo địa huyệt trong vớt sau khi đi ra ngoài. Mỹ Giai quấn tại tấm thảm trong, bị Mụ Mụ ôm khóc một hồi lâu, còn không dám tin tưởng mình thế nhưng thật được cứu. Nàng đích xác được đưa tới một cái vô cùng hoang vắng địa phương. Nếu không phải thấy nàng chậm chạp không tới trường học, Lão sư gọi điện thoại về đến trong nhà hỏi một chút. Mụ mụ ý thức được không ổn. Chỉ sợ nàng hôm nay thật muốn giữ nhiều lành ít. Tại nàng bị bắt đi về sau. Tựa hồ hạ một trận mưa. Mỹ Giai tại đi qua một mảnh vũng nước lúc. Cúi đầu vừa nhìn. Phát hiện chính mình mặt trên bầm tím tử trướng. Khắp nơi thấm tơ máu. Nhìn dọa người cực kỳ. Mấy ngày kế tiếp. Nàng tự nhiên là không cần lại đi trường học. Chỉ ở nhà trong tĩnh dưỡng. Nhưng là tại trở về từ cõi chết mạo hiểm về sau. Trước đó vẫn luôn khốn nhiễu nàng lo lắng cùng buồn khổ. Cũng đều giống khói nhẹ bình thường tiêu tán. Mỹ Giai tìm tới chính mình. Đuôi đèn, mặc dù nhìn thực thảm. Bất quá may mắn nam nhân kia cho nàng lưu lại đều là vết thương da thịt. Tại thương thế hoàn toàn tốt về sau. Cùng năm tháng 8, nàng làm 50 cái tân binh một trong số đó. Trở thành phòng vệ quân một phần tử. Chính như trong trường học dạy như vậy. Nơi dừng chân tại khuẩn nấm thành thị cùng thành thị ở giữa sinh vật. Thủy chung là đối khuẩn nấm xã hội uy hiếp lớn nhất một trong. Bọn chúng bắt cóc nhân loại, thao túng nhân loại, sử dụng bọn họ tiến vào khuẩn nấm xã hội đạt thành mục đích của mình. Mà duy nhất ngăn ở thị dân cùng con kiến ở giữa. Chỉ có một đạo phòng tuyến, chính là Mỹ Giai chỗ phòng vệ quân. Quá tốt rồi. Làm Mỹ Giai tại trong quân đội ngày đầu tiên thể nghiệm kết thúc về sau. Bohemian đã không nhịn được liền đỏ ngầu cả mắt. Đứa bé kia thật kiên cường. Người cảm nhận được hay không? Mỹ Giai tiến vào quân đội về sau. Nàng thoáng cái trở nên vui vẻ như vậy a. Rõ ràng huấn luyện đối nàng mà nói thực gian khổ. Có thể nàng một câu đều không oán giận. Nếu không phải nhận biết nàng. Lâm Tam Tửu sợ rằng sẽ cho là nàng mới là Mỹ Giai mẹ. Các ngươi chọn chúng thể nghiệm. Cũng là cá nhân ta thích nhất. Nhân viên tiếp tân cũng không còn là một mặt ôn hòa biểu tình. Liên tục thở dài. Cũng vô cùng chịu cảm động. Rất nhiều người đều chọn lấy nhìn qua thoải mái nhất. Thỏa mãn nhất thể nghiệm. Mặc dù những cái kia cũng không tệ. Nhưng ta cho rằng. Nhân sinh mà vì người. Trọng yếu nhất chính là tại này ngắn ngủi cả một đời bên trong theo đuổi cái mục tiêu gì? Hoàn thành sự nghiệp gì? Một người quyết định như thế nào vượt qua chính mình một đời? Hắn chính là một cái người như thế nào? Mỹ Giai thật rất không tầm thường. Nàng lựa chọn dùng nàng một thế. Đến bảo hộ mọi người chúng ta. Bohemian dùng sức điểm một hồi đầu. Hỏi, Mỹ Giai hiện tại như thế nào à nha? Thích ứng quân đội A, nhân viên tiếp tân cười khúc khích. Đáp, nàng cung cấp đoạn này hồi ức, là phát sinh ở 14 năm trước. Nàng bây giờ đã 30 A, lần trước đến xem chúng ta thời điểm. Đều thăng là thượng úy. Ta xem qua ảnh chụp, nữ nhi của nàng cũng thực đáng yêu đâu. Thật tốt, Bohemian đem mặt chôn ở tay áo tử trong. Chỉ có thể nhìn thấy nàng một đầu màu vàng nâu trường quyển phát không được phát run. Thật tốt a, cảm ơn ngươi. Lâm Tam Tửu đứng lên, tại một đầu băng vải hạ, vẻ mặt nhìn rất bình tĩnh. Xin hỏi chúng ta bây giờ có thể đi ra sao? Nhân viên tiếp tân không có một chút ép ở lại ý của các nàng. Thậm chí liền một câu, các ngươi nguyện ý quy y sao? Cũng không hỏi, liền đem các nàng một lần nữa lĩnh xuất cửa. Nhân ngẫu sư không biết đi đâu. Người dối của hắn vẫn còn là đàng hoàng tại chỗ đứng. Bác sĩ mèo ngược lại chính ngồi ở giường nằm trên. Vừa nhìn thấy hai người ra tới. Bận bịu dẫm lên người dối bả vai nhảy xuống tới. Cao cao tại thượng bộ dáng. Thật rất thích hợp ngay. Vừa thấy được nó. Bohemian lại lần nữa khiêm tốn cung kính. Thế nào? Bác sĩ mèo hỏi một câu. Mới nhớ tới dặn dò Bohemian. À, mời ngươi giúp ta quét một chút giường nằm thượng mau đi. Thể nghiệm như thế nào? Tiểu tử, ngươi còn muốn trở thành chân lý người hầu không? Nhân ngẫu sư đâu? Lâm Tam Tửu không có trả lời. Trước mọi nơi nhìn một chút. Hắn nói ngươi ra tới về sau nói lời có thể sẽ làm cho người ta phạm buồn nôn. Cho nên đi trước chậm khẩu khí. Bác sĩ mèo không có chút nào cảm thấy chính mình hẳn là che lấp tô son chát phấn một chút nguyên thoại. Hắn ngược lại là có thể yên tâm. Lâm Tam Tửu nhẹ nhàng cười khổ một cái. Ta, ta không nghĩ quy y, chính điểm chân. Dùng tay áo quét giường nằm thượng lông mèo Bohemian. Nghe vậy thình lình quay đầu lại. Thế nhưng là ta nghĩ. Tấu chương xong. Cách chương.